Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 4 chương 44, ngoại truyện 6, Thanh Liên và Hạo Nguyệt. Góc truyện audio.com, đây là nhà của thừa tướng các ngươi sao? Thanh Liên vẫn mặc một bộ màu hồng phấn như cũ, cả người có vẻ nhẹ nhàng đáng yêu, chớp trong mắt nhìn phụ thừa tướng, mặt vui vẻ hỏi. Quản gia nhìn Thanh Liên một chút, trong lòng không khỏi buồn bực. Thanh Liên cô nương đáng yêu lại còn vô cùng thiện lương như vậy, tại sao thừa tướng lại sợ nàng như thế? Ngày thường thừa tướng luôn là người dịu dàng cao thâm, nhưng khi vừa thấy Thanh Liên cô nương, lại giống như chuột thấy mèo vậy, chạy nhanh hơn bất kỳ thứ gì. Thật sự rất là kỳ quái mà, chỉ là thừa tướng đại nhân là chủ tử của hắn, lời nói chủ tử, hắn cũng không dám làm trái, quản gia không khỏi nói. Thừa tướng đại nhân không có ở trong phủ, hắn không có trong phủ sao? Thanh Liên chớp đôi mắt long lanh, lộ ra một bộ dạng vừa thất vọng vừa đáng thương, nhưng trong lòng thì oán thầm nói, không có trong phủ. Nàng đã đến đây liên tiếp 10 ngày rồi, mỗi ngày đều nói hắn không có trong phủ, gạt quỷ hả? Hắn thật sự coi Thanh Liên nàng là kẻ ngu sao? Quản gia nhìn dáng vẻ đáng thương của Thanh Liên, có chút không đành lòng nói. Thanh Liên cô nương đừng buồn, gần đây thừa tướng đại nhân tương đối bận rộn, không phải là vì muốn tránh cô nương đâu. Ta không sao, Thanh Liên cố làm bộ thất vọng rời đi, nhưng trong lòng thì hừ hừ nói, Hạo Nguyệt đáng chết, rõ ràng hắn đang trốn nàng, làm gì có chuyện bận rộn. Lấy tài năng của Hạo Nguyệt, với tình hình thái bình thịnh thế bây giờ, làm gì có chuyện gì có thể làm cho hắn loay hoay không phân thân ra được. Kiếm cớ cũng phải tìm cái cớ hay hơn một chút chứ. Tại sao hắn muốn trốn nàng? Nàng cũng không nói phải gả cho hắn sao? Nàng đâu đến nỗi chứ? Nàng cũng không phải là cọp mẹ, có gì đáng sợ. Thanh Liên chịu đựng tức giận trong lòng, lặng lẽ tìm một chỗ tối núp vào. Như thế nào rồi, nàng đi chưa? Sau khi Thanh Liên trốn vào chỗ tối thì nhìn thấy Hạo Nguyệt mặc một bộ cẩm bào thủy lam đi ra, nhìn quản gia một cái, nhàn nhạt hỏi. Quản gia liếc mắt nhìn thừa tướng nhà mình, nuốt nước miếng một cái, nói. Thừa tướng đại nhân, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, Thanh Liên cô nương đơn thuần, đáng yêu như vậy, đối với đại nhân là một tấm chân tình, tại sao đại nhân? Đừng nhìn bề ngoài mà đoán một con người. Hạo Nguyệt nghe lời nói của quản gia tự nhiên biết ý tứ của quản gia, chỉ là mặc dù nhìn bề ngoài Thanh Liên là dịu dàng, đơn thuần, nhưng căn bản là một hỗn thế tiểu ma nữ đấy. Muội muội của Ngôn Tu Linh mà có thể là cô gái đơn giản sao? Mặc dù hắn cũng rất thích Thanh Liên, nhưng mà với chuyện lấy Thanh Liên về nhà thì vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Bản tiểu thư cũng đã thổ lộ rồi, ngươi còn phải suy nghĩ cái gì nữa? Thanh Liên nổi trận lôi đình nhảy ra từ sau núi giả, một phát bắt được áo bào của Hạo Nguyệt, hung hãn nói. Quản gia thấy bộ dạng này của Thanh Liên bị dọa sợ, sau đó bội phục nhìn Hạo Nguyệt. Thừa tướng đại nhân quả nhiên là thừa tướng đại nhân, thì ra là Thanh Liên cô nương này còn có bộ mặt đáng sợ như vậy, khó trách thừa tướng đại nhân mỗi lần thấy Thanh Liên cô nương tới là đều muốn trốn đi. Nàng buông tay ra trước, Hạo Nguyệt nhìn Thanh Liên, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ. Thanh Liên nhất quyết không tha, nắm chặt lấy ống tay áo của Hạo Nguyệt, mặt quả quyết nói. Không buông, không buông, không buông, nếu như ta buông tay nhất định ngươi lại trốn ta, mà khinh công của ta lại không thắng ngươi. Góc truyện audio.com, Hạo Nguyệt nhìn Thanh Liên, trong lòng không khỏi thầm khen, Thanh Liên quả nhiên thông minh. Nếu như Thanh Liên buông tay, nhất định hắn sẽ chạy không còn bóng dáng. Hạo Nguyệt tại sao ngươi sẽ không chịu lấy ta? Chấm, Thanh Liên nắm chặt áo bào Hạo Nguyệt giống to. Âm thanh quả thật vô cùng lớn, không kể đến quản gia ở một bên kia, ngay cả những người khác trong phủ thừa tướng cũng đều nghe được. Sắc mặt Hạo Nguyệt thay đổi có chút khó coi, thấy Thanh Liên giống như muốn giống to lần nữa, Hạo Nguyệt liền lấy tay che miệng Thanh Liên, lại bị tay của Thanh Liên bắt lại. Mắt thấy Thanh Liên lại muốn giống to lần nữa, Hạo Nguyệt gấp đến độ không do dự hôn xuống. Quản gia thức thời che mắt cả người Thanh Liên run lên, tay cầm lấy tay của Hạo Nguyệt không ý thức được tự buông lỏng ra. Còn Hạo Nguyệt cũng bị hành động của mình sợ hết hồn, nửa ngày không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Sau khi Thanh Liên phản ứng kịp liền ôm chặt lấy Hạo Nguyệt hôn sâu hơn. Đầu óc Hạo Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, hắn bị cường hôn sao? Nhưng mà cảm giác này hình như cũng không tệ lắm, Thanh Liên hơi có chút tinh quái, có lúc cũng rất xảo quyệt một chút. Chỉ là, hắn rất thích tính cách này của nàng, nếu như hắn lấy về nhà, hình như cũng không có gì không tốt. Khách chương.